nhân tộc, không có cao thủ, không có bán thần nội tình, không có cổ thần phù hộ cùng duy trì. Chúng ta sinh ra nhỏ yếu, thể nội không có chảy xuôi huyết mạch lực lượng, nhưng là chúng ta thông minh, có thể dùng thông minh tài trí đến vì mình chủng tộc cầu được sinh tồn quyền lợi. Đến nguyên giới giúp ta đi. Hỏa Thiên Tôn lắc đầu. Vân huynh, ngươi vẫn là không có nhìn ra được sao? Vân Thiên Tôn nhíu mày. Hỏa Thiên Tôn tiếp tục nói. Ngự Thiên Tôn sau khi chết, ta liền đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Nhân tộc muốn sinh tồn, chỉ có phụ thuộc cường quyền. Thiên đế chính là cường quyền. Hạo Thiên Tôn chính là cường quyền một bộ phận, là có tiền đồ nhất người kia. Ngươi ở hạ giới dày vò, bất quá là trăng trong nước, chơi đùa cho dù tốt. Thiên đế ra lệnh một tiếng, ngươi thành lập thế lực nhân tộc liền sẽ tan thành mây khói. Mà Hạo Thiên Tôn khác biệt. Vân Thiên Tôn giận dữ, lạnh lùng nói, Hạo là sát hại Ngự Thiên Tôn hung thủ. Hắn là thiên đế chi tử, cùng chúng ta không phải đồng loại. Hắn cũng là nửa cái nhân tộc. Hỏa Thiên Tôn nói, hắn có dã tâm, có chí hướng. Trước đây không lâu, hắn đã đi ra bóng ma. Hắn đã là tôn quý nhất bán thần cũng là nhân tộc. Hắn đạt được quyền thế, nhân tộc mới có sống sót khả năng. Đây là ta hơn 1000 năm đến vì nhân tộc tiền đồ vận mệnh. Nghĩ tới biện pháp tốt nhất, ngươi ở hạ giới làm cái gì cái gọi là nhân tộc thiên đình? Chỉ là tại trở thành một ngự thiên tôn khác, sớm muộn cũng sẽ rơi vào cùng ngự thiên tôn kết quả giống nhau. Vân Thiên Tôn đứng dậy, Hỏa Thiên Tôn cũng đứng dậy. Hai người ánh mắt đối mặt, Hỏa Thiên Tôn trầm giọng nói, thiên đế đồng ý với ngươi thành lập nhân tộc thiên đình sự tình ta cũng biết. Nhưng là ngươi không biết là, thiên đế có lẽ cho Hạo Thiên Tôn thành lập bán thần thiên đình. Đồng dạng cũng là xây dựng ở nguyên giới, ngươi không rõ trong đó ý vị sao? Vân Thiên Tôn thân thể hơi rung, thanh âm có chút khàn khàn. Đây chính là ngươi đầu nhập vào Hạo Thiên Tôn, đối với hắn trung thành tuyệt đối nguyên nhân. Hỏa Thiên Tôn nói, hai con đường, một đầu không thành công hy vọng. Một đầu có thành công hy vọng, ta lựa chọn có thành công hy vọng con đường kia. Vân Thiên Tôn thở phào một hơi, nói, bán thần thiên đình cùng nhân tộc thiên đình cùng chỗ nguyên giới. Tương lai tất có phân tranh, ngươi lựa chọn một bên nào? Ta đã nói rồi, ta lựa chọn nhất có thành công hy vọng con đường kia. Hỏa Thiên Tôn hờ hững nói, ta phụ thuộc cường quyền. Cường quyền thành công, nhân tộc mới có hy vọng sống sót. Ta hiểu được, Vân Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Đứng dậy rời đi, cáo từ, Hỏa Thiên Tôn không có đưa tiễn. Vân Thiên Tôn đi tới cửa trước, quay đầu nhìn một chút vị đã từng đạo hữu này. Khàn giọng nói, Hỏa, ngươi đã không còn là lúc trước ngươi kia. Hỏa Thiên Tôn thân thể hơi rung, nhìn xem ánh mắt của hắn. Từ khi Ngự Thiên Tôn sau khi chết, ta liền không còn là lúc trước Hỏa Thiên Tôn đơn thuần thuần túy kia. Ta là như vậy, ngươi sao lại không phải như vậy? U, Nguyệt, Lăng, bọn hắn sao lại không phải như vậy? Giao chỉ chi biến, chúng ta cũng thay đổi. Vân Thiên Tôn trầm mặc một lát, đi ra Hỏa Thiên Tôn gian phòng. Thanh âm từ bên ngoài truyền đến, tràn đầy phiền muộn. Chúng ta thực sự cũng thay đổi. Hỏa Thiên Tôn đưa mắt nhìn hắn đi xa. Sau tấm bình phong, Hạo Thiên Tôn chậm rãi đi ra. Cười nói, Hỏa Thiên Tôn, ngươi làm rất tốt. Hỏa Thiên Tôn thân thể cứng ngắc, xoay người lại, thản nhiên nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vân, không biết thời thế, tương lai tất nhiên ăn thiệt thòi. Hạo Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng. Nhìn ngoài cửa sổ vàng son lộng lẫy thiên đình, cười nói, hơn 1000 năm đi qua, giao chỉ chi biến tựa hồ còn tại trước mắt, ta cũng nằm tại trên giường bệnh hơn 1000 năm, điên điên khùng khùng, ngơ ngơ ngác ngác, hồi tưởng thời gian 1000 năm này, thật sự là bùi ngùi mãi thôi.

các ngươi có phải hay không cũng đầu cho mục thần ký ha? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.